Chỉ cần nhờ lực lượng của một mình xà yêu có thể dùng huyễn thuật lừa mọi người. Nếu không phải xà yêu âm thầm cấu kết cùng Nham Môn, một mình xà yêu có thể đánh bại đám đạo sĩ thối của Thanh Phong Cốc cùng Bạch Vân Quan Thanh Sơn không? Mấy ngày nay Mặt Đồng thường xuyên không ở trong phủ, ở bên ngoài y cũng tra, điều tra, tìm hiểu, được một số chuyện, nam nhân vẻ mặt rất phức tạp, Nham Môn nổi lên cũng là lúc Thanh Phong Cốc cùng Bạch Vân Quan sụp đổ. Xà yêu cùng người Nham Môn sớm đã cấu kết với nhau. Xà yêu giúp Nham Môn thành nghiệp lớn. Nham Môn giúp xà yêu diệt trừ Thanh Sơn. Mà hàng ma ấn của Thanh Phong Cốc cũng không phải là đệ tử Nham Môn từ người xà yêu đoạt được như lời bên ngoài nói. Thực ra hàng ma ấn là lễ vật xà yêu đưa cho môn chủ Nham Môn. Nham Môn muốn mượn sức Phật Hàng dùng hàng ma ấn làm mồi chiêu dụ Phật Hàng đến thu phục ta. Đây là cái ngươi gọi là chính đạo. Chào quỷ. Không thu yêu, đây là chuyện ma quỷ gì? Mặt Đồng cảm thấy vô cùng tức cười. Tích Xuyên, còn đối tốt với con xà yêu kia như vậy. Còn Thủy Chung không chịu tin tưởng Xích Luyện thật là xà yêu. Y thức giận nhéo nhéo mặt. Tích Xuyên, ta vì ngươi đi chính đạo. Vậy ngươi có thể vì ta mà an phận thủ thân không? Tại sao lại không nói? Ngươi không thể làm được. Mặt Đồng nâng cằm Tích Xuyên lên. Tát một cái lên mặt Tích Xuyên, ngươi đồ đê tiện không cho phép ta đi thanh lâu, cũng không cho ta chạm vào ngươi, không phải Xích Luyện mà là nam nhân tóc bạc kia, ngươi cho là chuyện này ta không biết sao. Tích Xuyên chưa kịp trốn tránh, Mặt Đồng liền tát Tích Xuyên mấy cái, Mặt Đồng bị chọc giận, cách chương.